Chương 210, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ Cương Thi Đại Đội, phần 2 cầu đặt. Thuyền trưởng ngươi có muốn hay không ác tâm như vậy a, hai người chúng ta nhưng là cái gì cũng sẽ không a, tay trói gà không chặt, chúng ta làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy. Cương Thi Nạ Mỹ lộ ra phi thường đáng thương thần tình, trơ mắt nhìn Nạ Ạ Kỳ. Cóp Tở cũng ở một bên gật đầu không ngừng. Hai người bọn họ có thể tính được với, là Minh Vương chuyển phía trên yếu kê tổ hai người. Yên tâm đi, ta là tin tưởng thực lực của các ngươi. Nạ Ạ Kỳ cười híp mắt nhìn Nạ Mỹ cùng Cóp Tở, nói rằng. Sau khi nghe những lời này, Nạ Mỹ cùng Cóp Tở hai người càng là không còn gì để nói. Chính bọn nó đều không phải tin tưởng chính mình, cũng không biết Nạ Ạ Kỳ là từ đâu tới, tự tin như thế tin tưởng bọn họ. Đứng ở một bên vẫn không nói gì Robin, lúc này cũng một mực hé miệng mỉm cười. Nàng đã thật lâu không có giống như bây giờ vui vẻ, sở hữu đồng bọn cảm giác, thật là thật tốt quá. Mấy người các ngươi dĩ nhiên còn ở nơi này không lo lắng không lo lắng, hãy chờ xem, qua không được bao lâu, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết. Tờ giờ Nạ có chút xem không nổi nữa, chỉ vào trước mặt Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Nạ Ạ Kỳ ngược lại là cũng không thèm để ý, nhún nhún vai nói rằng, không đến cuối cùng một giây kết cục, làm sao ngươi biết ta sẽ thua trận sau khi nghe những lời này. Tờ giờ Nạ ngược lại là ngậm miệng không nói gì. Nàng đích sắc không có bất kỳ tư cách đi kể ra Nạ Ạ Kỳ. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi có phải hay không coi thường ta. Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ chứng kiến Nạ Ạ Kỳ vẫn luôn không có đứng đắn mặt đối với bộ dáng của mình, trong lòng càng là vô cùng tức giận. Từ hắn trở thành vương hạ thất võ hải sau đó, liền không có bất kỳ người nào dám đối với đã biết kiểu bất kính. Bây giờ Nạ Ạ Kỳ loại này sở tác sở vi đã hoàn toàn chọc giận hắn. Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ vừa dứt lời, đống cắt kích cỡ tương đương nắm đấm bỗng nhiên hướng Nạ Ạ Kỳ quất tới. Nạ Ạ Kỳ không chút hoang mang, trực tiếp dùng sạn đặc cắt sống dao chĩa vào Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ nắm đấm. Hai cổ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, ở không khí chung quanh nhấc lên to lớn kinh đảo hãi lãng. Trong tòa thành bảo này, mặt rất nhiều bàn ghế trong nháy mắt đều đã bay ở trên bầu trời. Nhất là Nạ Ạ Kỳ thả ra cái loại này vi vi bá khí, càng làm cho hết thảy chung quanh đều trở nên như vậy không tầm thường, thậm chí đều ép tới khiến người ta có chút thở không nổi. Cùng tháng quang ma di ạ thấy được Nạ Ạ Kỳ chiêu thức sau đó, trong lòng tự nhiên cũng phi thường giật mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Nạ Ạ Kỳ trên người đích thật là có cái loại này bá khí, vô cùng bá khí. Bá vương sắc hạ kỳ Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ nhiều năm như vậy, chỉ ở số rất ít trên thân người thấy qua loại lực lượng này. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, bây giờ dĩ nhiên tại cái này không có danh tiếng gì tiểu tử trên người cũng nhìn thấy loại khí phách này. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào, hãy xưng tên ra. Một mạch đến cái này phút chốc, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ mới phát hiện, đối mặt mình người này, có lẽ là giả heo ăn hổ. Muốn thực sự là như vậy nói, chính mình khả năng liền muốn cẩn thận một chút. Mọ Gì Ạ tuyệt đối không thể có thể làm cho mình thua nữa một lần. Lần trước ở Tân Thế Giới bại bởi Tứ Hoàng thời điểm, Mọ Gì Ạ cũng đã mất đi chính mình tất cả đồng bọn. Bây giờ thật vất vả từ thấp nhất đáy cốc bắt đầu từ từ leo lên, hiện tại cũng trở thành vương hạ thất võ hải. Nếu là lúc này đây đang nói lời nói, như vậy chính mình tiền đồ sau này còn có chính mình, nhiều như vậy thủ hạ có thể lại một lần nữa sẽ toàn bộ cũng không có. Cho nên vô luận như thế nào, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ tuyệt đối sẽ không đúng là một hồi chiến tranh, coi như là một hồi thông thường trò chơi. Thậm chí đứng ở bên cạnh Tờ Dân Ạ trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Nàng cho tới bây giờ không thấy quá nguyệt quang Mọ Gì Ạ, như vậy vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ. Cái tên kia thực sự sẽ lợi hại như vậy sao? Tờ Dân Ạ kinh ngạc nhìn cách đó không xa Nạ Ạ Kỳ, trong lòng âm thầm thầm nói. Mà ngay tại lúc này, Mọ Gì Ạ cùng Nạ Ạ Kỳ chiến tranh lại một lần nữa bạo phát. Hai cái tốc độ của con người cực nhanh, Mọ Gì Ạ lực lượng cực kỳ khủng bố, to lớn thân hình cho hắn cung cấp vô cùng vô tận thể lực. Nạ Ạ Kỳ thì lợi dụng sản đặc cách không ngừng chợt hiện truyền đằng. Hơn nữa ở trong lúc còn dùng lực lượng của chính mình, bắt đầu hướng về phía Mọ Gì Ạ điên cuồng tiến công. Hai người giữa chiến đấu thoạt nhìn hình như là thế lực ngang nhau. Nạ Mị cùng Robin hai cái người trong lòng phi thường kinh ngạc. Các nàng trong lòng khiếp sợ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Nạ Ạ Kỳ lực lượng có cường đại cỡ nào. Ngược lại, Nạ Mị cùng Robin cảm thấy Nạ Ạ Kỳ chắc là đang nhường. Căn cứ cái này hai cô bé đã từng thấy qua Nạ Ạ Kỳ chiến đấu, tất cả chiến đấu trên cơ bản đều là nhất chiêu bị mất mạng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ người nào, có thể cùng Nạ Ạ Kỳ đơn đả độc đấu thời gian dài như vậy. Chính bởi vậy có thể thấy được, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ tuyệt đối không phải là bởi vì mình thực lực quá mức cường hãn, mới có thể cùng Nạ Ạ Kỳ bình đánh đồng. Trừ đi nguyên nhân này sau đó, Nạ Mị cùng Robin hai người rất nhanh liền hiểu, Nạ Ạ Kỳ là vì đang so Mọ Gì Ạ sử xuất chính mình chân chính tuyệt chiêu. Quả nhiên, trải qua một phen sau khi chiến đấu, Mọ Gì Ạ tốc độ dường như đã chậm lại. Thân thể to lớn căn bản cũng không có biện pháp trên không trung cùng Nạ Ạ Kỳ tiêu hao thể lực. Nhất là Nạ Ạ Kỳ mỗi một lần công kích, đối với Mọ Di Ạ mà nói đều là một lần khó có thể chịu đựng đau khổ. Nạ Ạ Kỳ lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Hầu như mỗi một lần dùng sạn được cắt chặt xuống thời điểm, thì có vạn cân chi lực. Kỳ thực Mọ Di Ạ có thể ở Nạ Ạ Kỳ trên tay thành công nhiều như vậy hiệp, đã phi thường không dễ dàng. Không nếu là thay đổi những người khác, phỏng chừng coi như không phải là bị chém chết, cũng là sẽ bị đẻ chết. Xem ra lực lượng của ngươi quả nhiên là khá vô cùng, như vậy kế tiếp ta liền muốn lợi dụng ta đại chiêu. Lại là một lần va chạm kịch liệt sau đó, Mọ Di Ạ bị Nạ Ạ Kỳ đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn biết lúc này đây thật sự nếu không xử xuất tuyệt chiêu lời nói, như vậy, tiếp theo khả năng liền căn bản cũng không có cơ hội. Vì vậy, Mọ Di Ạ lại một lần nữa đem hai cái tay toàn bộ đều hợp đứng lên, đồng nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nạ Mị cùng Cọp Tờ hai người cũng sớm đã xem ngây người. Như vậy đặc sắc chiến đấu, tại bọn họ trên thuyền nhưng là rất hiếm thấy đến. Dù sao Nạ Ạ Kỳ vô luận cùng ai đối chiến, trên cơ bản nhất chiêu cũng sẽ bị dây chết. Muốn thấy được một ít đặc sắc trang diện, cũng là căn bản liền chuyện không thể nào tồn tại tình. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại có thể ở nơi này trên một con thuyền mặt, chứng kiến Nạ Ạ Kỳ cùng những cái khác vương hạ thất võ hải chiến đấu tư thế vai hùng. Đây đối với Nạ Mị cùng Cọp Tờ hai người thật sự mà nói là quá khó được. Mà Robin hiện tại cũng là luống cuống tay chân. Nạ Mị là một cái tay trói gà không chặt nữ hải. Trông cậy vào nàng để chống đỡ phía sau cương thi là căn bản không thể. Mà Robin cũng không giống nhau. Nàng nhưng là một cái trái ác quỷ năng lực giả, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. 16 luân hoa nở Robin hai tay khoanh. Ở nơi này chút vô số cương thi xông lên trong nháy mắt bắt đầu trên mặt đất, trồng đầy cánh tay của mình. Vô số trắng non cánh tay đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy.